Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 951, giới vực sáp nhập. Chúng Diệu Thần Vương cùng Kim Sa Thụy một trận chiến. Đối với Lý Huyền Dạ ảnh hưởng có thể nói sâu xa. Nếu là Thần Vương thắng được, kết quả kia từ không cần nhiều lời. Lý Huyền Dạ hầu như bằng không địch vầng sáng ra thân. Trọng tài viện và các lớn lâu năm thần tộc đều chắc chắn sẽ không lại đối với hắn mắt nhìn chằm chằm. Nói không chắc, chúng Diệu Thần Vương còn có thể thông qua trận chiến này tìm hiểu thiên cơ. Lại nối tiếp mệnh cái 180 vạn năm. Thậm chí trở thành và đế thích thiên kỳ cổ tướng làm thần đế cũng không phải là không thể được. Nhưng ngược lại, nếu như là Kim Sa Thụy thắng được, cái kia Lý Huyền Dạ tình huống liền như là Chiết Tô Thần Quan nói như thế. Đúng là hai mặt thụ địch, chính diện là trọng tài viện và cổ gia cầm đầu các đại thân tộc. Dù cho Kim Sa Thụy tự tin thân phận, không đúng Lý Huyền Dạ cái này vãn bối hậu sinh tự mình ra tay. Nhưng các thế lực lớn tuyệt sẽ không bỏ qua Lý Huyền Dạ. Đặc biệt là cổ tộc, cho dù là bọn họ hiện tại bị thần vương uy thế chấn nhiếp, tạm đè xuống đối với Lý Huyền Dạ cừu hận, nhưng chỉ cần thần vương vừa chết, bọn họ tuyệt đối là cái thứ nhất nhảy ra tới. Sau lưng là chúng Diệu Vườn, là thập đại thần tử và thần vương huyết mạch hậu duệ. Bọn họ tuyệt đối sẽ đem thần vương cái chết trách tội đến Lý Huyền Dạ trên đầu. Thêm vào bọn họ vốn cũng không cam tâm công chúng Diệu Vườn chắp tay đưa ra. Thần vương vừa chết, bọn họ nhất định sẽ kéo ra các loại lý do cướp đoạt Lý Huyền Dạ chúng Diệu Vườn người thừa kế thân phận. Đừng xem Lý Huyền Dạ hiện tại bắt côn chu, trong tay đầu vương bài không ít. Nhưng nếu quả như thật đã mất đi chúng Diệu Thần Vương này cái núi dựa lớn, Lý Huyền Dạ tình cảnh sẽ trở nên cực kỳ lúng túng. Đa tạ Chiết Tô đại nhân. Huyền Dạ từ làm cẩn thận một chút. Chiết Tô gật gật đầu. Lại nói, Huyền Dạ ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Chúng ta phải tin tưởng Thần Vương thực lực. Kim Sa Thụy cố nhiên không phải hạng người bình thường, nhưng chúng Diệu Thần Vương cái thế uy danh cũng không phải một cái Kim Sa Thụy có thể đánh đồng với nhau. Lý Huyền Dạ bắt đầu cười ha hả. Không sai, ta tin tưởng Sư Tôn. Đến thời điểm Sư Tôn hành hung Kim Sa Thụy đầu chó thời gian, ta muốn đích thân đi vì Sư Tôn cờ tung bay trợ uy. Chiết Tô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đưa đi Chiết Tô. Lý Huyền Dạ thu thập xong tâm tình, bắt đầu cho Khổng Linh Huyên 5 người truyền thụ trời đạo công pháp. Trước hắn ở giám thưởng trong đại hội, chuyên môn thu mua không ít thần phẩm pháp môn tu luyện. Chính là vì thời khắc này chuẩn bị, Bất Tử Quyền, Thiên La Thần Điền, Lớn U Minh Thần Công. Phu quân, người đầy đều là cái gì chút lung ta lung tung công pháp a? Là muốn để chúng ta học xong thật ra chiến trường đi giết địch à? Khổng Linh Huyên liếc nhìn Lý Huyền Dạ lấy ra tới công pháp dày đặc, nhất thời bó tay rồi. Lý Huyền Dạ cười cười xấu hổ. Hắn thật giống quá chú trọng uy lực, cân nhắc tính thực dụng. Loại này công pháp mặc dù đối với sức chiến đấu bổ trợ hiệu quả khá là rõ ràng, nhưng tu luyện độ khó vẫn tương đối lớn. Hơn nữa một vấn đề lớn nhất là, những công pháp này, để như hoa như ngọc các phu nhân thi triển ra, nhìn hơi bất nhã. Suy nghĩ một trận, Lý Huyền Dạ lại lấy ra một bộ công pháp. Côn Vương Tiên Quyết. Phu quân, đây là cái gì công pháp? Hoàng Hy hiếu kỳ hỏi. Nàng tiếp xúc công pháp cao cấp tương đối nhiều, so với Khổng Linh Huyên các nàng muốn càng phải nhãn lực. Một chút liền có thể nhìn ra bộ công pháp này chỗ bất phàm. Đây là một bộ tiên pháp, đẳng cấp rất cao, có điều tu luyện có thể sẽ không nhỏ độ khó. Các ngươi trước tiên thử một chút xem sao. Nếu như cảm thấy quá khó khăn liền từ bỏ, ta lại giúp các ngươi xem xét công pháp mới. Lý Huyền Dạ giải thích nói. Đây là hắn từ Côn Vương trong bảo khố lấy ra tới công pháp. Và Lý Huyền Dạ Mộc Xanh hai người tham ngộ những người không giống. Xem như là côn trong tộc bộ truyền thừa cấp cao công pháp. Không có Côn Vương truyền thừa lợi hại như vậy, nhưng cũng thuộc về tiên phẩm công pháp. So với bình thường thần phẩm công pháp nhất định phải lợi hại nhiều lắm. Đương nhiên, Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên công pháp tu luyện và hiện tại vạn giới hệ thống tu luyện vẫn còn có chút không quá tương xứng. Này gia tăng thật lớn tu luyện độ khó. Nhưng nếu quả như thật nắm giữ bộ này Côn Vương Tiên Quyết, đối với các nàng năm cái chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Mấy người đỡ lấy tiên quyết, dồn dập bắt đầu lật xem, bắt đầu tìm hiểu đến. Vừa mới bắt đầu đầu là đầu óc mơ hồ vẻ mặt. Liền trong công pháp trên văn tự cổ đại đều xem không hiểu. Vẫn là Lý Huyền Dạ Lâm thời phiên dịch mới giúp các nàng trước mặt xem hiểu công pháp nội dung. Mấy ngày sau đó thời gian, năm nữ một bên quen thuộc đột phá thiên đạo cấp sau thực lực biến hóa. Một bên tu luyện Côn Vương Tiên Quyết. Tuy rằng tiến độ tu luyện hơi có chút chậm chậm, nhưng toàn thể tới nói vẫn là đạt đến Lý Huyền Dạ chờ đợi. Loại công pháp này, một khi học được ích lợi vô cùng. Chính là tiêu tốn cái hơn mấy ngàn vạn năm học được, cũng sẽ không thiệt thòi. Lý Huyền Dạ lúc này cũng không nhàn rỗi. Hắn đem 100 viên thần thú trứng pet lấy ra đến thống nhất tiến hành ấp. Sau đó đem nữ thần quân đoàn cho gọi ra đến. Phụ trách đối với tư nhân lãnh địa gia cố cải tạo. Chế tạo cùng nhiều phòng ngự kết giới trận pháp. Sau đó Lý Huyền Dạ lại cùng phụ thân Lý Vô Kỵ mọi người quay trở về Linh Xu giới vực. Bắt đầu tay giới vực đẳng cấp tăng lên kế hoạch. Linh Xu giới vực hiện tại đã có thể tấn thăng đến thất trọng thiên rồi. Nhưng Lý Huyền Dạ vẫn đè lên không có tiến hành lên cấp. Chủ yếu là không muốn quá phiền phức. Nhưng bây giờ nếu lên cấp lịch trình đã để lên, nên bắt đầu hành động rồi. Hơn nữa trước ở Hoàng Thạch giới vực hợp nhất Khôn Hải giới 30 tỷ người tu luyện. Này cũng là một luồng phi thường khổng lồ nhân khẩu tài nguyên. Lý Huyền Dạ hiện tại cấu tứ là, có muốn hay không cân nhắc đem Linh Xu giới vực và Hoàng Thạch giới vực sáp nhập lên. Không cần không có khe liên tiếp, chỉ cần rút ngắn khoảng cách, chế tạo một cái vòng vòng khấu chặt song tinh hệ thống là được rồi. Thông qua nữa khoảng cách gần không có khe truyền tống trận. Thực hiện hai phe giới vực hoàn mỹ dung hợp, xúc tiến hai phe giới tu luyện trực tiếp giao lưu câu thông. Do đó kéo Linh Xu giới vực thực lực tổng hợp quy mô. Đến thời điểm, Lý Huyền Dạ lại đem sắp ấp 100 con thần thú tiến cử lại đây. Nên liền đầy đủ để Linh Xu giới vực tăng lên tới tầng 6 độ cao. Kỳ thực chỉ cần lên tới tầng 6, coi như bước đầu tiến nhập trên ngưỡng cửa của giới, cũng coi như là đạt thành mục tiêu. Kế hoạch không khó, Lý Huyền Dạ quyết định lập tức bắt đầu thực thi. Trở lại Linh Xu giới vực sau khi hắn lúc này có mở ra cánh cửa thần kỳ đi tới một chuyến Hoàng Thạch giới vực. Lại nghĩ đến Nam Cung Ngạo Tuyết Lam Vũ Đại Lục giới chủ huân chương cũng ở trong tay hắn. Liền thẳng thắn lại đi tới một chuyến Lam Vũ Đại Lục. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem ba bên đại lục tầng cao nhất cường giả toàn bộ triệu tập lại. Cộng đồng thương nghị nổi lên tam đại giới vực sáp nhập công việc. Thanh âm phản đối đương nhiên không ít. Chủ yếu đến từ chính Lam Vũ giới vực bên này. Bọn họ đã từng đều là Nam Cung Ngạo Tuyết dưới trướng nòng cốt. Bây giờ Nam Cung Ngạo Tuyết bỏ lại bọn họ mặc kệ. Đi tới Diêu Quang Thần vực tu hành. Trong lòng bọn họ tự nhiên là cao hứng cực kỳ. Cho rằng có thể độc tài quyền to. Nhưng không nghĩ còn cũng không lâu lắm khoái hoạt tháng ngày. Lý Huyền Dạ lại đột nhiên xuất hiện. Muốn đem bọn hắn hợp nhất. Điều này có thể đáp ứng. Sau đó liền bị Lý Huyền Dạ một trận quả đấm dậy làm người. Liền ba bên đàm phán bên trên. Xuất hiện một đám thần văn cường giả đẩy một vài bức da mặt xanh xưng khác nào đầu heo đầu ra tới. Tham gia hội nghị tình huống. Trêu đến mọi người tiếng cười liên tục. Mà Lam Vũ Đại Lục một đám cao thủ nhưng là dồn dập cúi đầu xem chân. Không mặt mũi gặp người. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.